Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào bà cụ Lạc không thể chấp nhận sự thật này. Một vị quan to như thế, sao có thể bị lật đổ được? Bọn họ còn chưa được hưởng sái chút lợi nào đâu. Xuân Mai là ngôi sao may mắn có tiếng, con bé nhất định sẽ vượng cha nuôi nó. Bà ta không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc tới Lạc Di lập tức không nhịn được cười. Chị Xuân Mai à, Vương Hải Thanh nhận ngôi sao may mắn như chị làm con nuôi. Chị không chỉ không mang may mắn đến cho người ta mà còn mang đến mối họa lao mục, thật là xuất sắc. Lạc Xuân Mai vô cùng tốn công đầu tư cho thiếp lập ngôi sao may mắn của mình, sao có thể nhẫn nhịn để Lạc Di bôi nhỏ, cô ta lập tức quát lên. Bịa đặt lung tung là sẽ bị pháp luật trừng phạt đấy. Lạc Di, những tin xấu của em đã truyền khắp nơi rồi, đừng có rước họa vào thân nữa, cha nuôi chị không phải là người mà em có thể nói xấu đâu. Bà cụ Lạc tức thì an tâm, đúng đúng, trưởng khoa Vương là lãnh đạo, bố vợ ổng cũng là lãnh đạo lớn, mày chỉ là con nhãi con, sao có thể đá đổ được người ta. Tao sống mấy chục năm trời, chưa từng nghe chuyện nào nhảm nhí như thế, sao tao lại có đứa cháu ngu si không biết điều như mày chứ? Đã làm sai còn muốn dẫm đạp người khác, từ trên xe lại có một người bước xuống. Em Lạc Di này, Lạc Di ảo não vỗ trán một cái, cô quên bén mất trong xe con người. Ngoài bác lái xe với hiệu trưởng Ngô gia thì còn một nhân vật then chốt của lần này là Tần Thiếu Quân. Ôi ngại quá, phóng viên Tần, làm anh phải chứng kiến chuyện không hay ho rồi. Tần Thiếu Quân là phóng viên của tờ báo quân đội, là người đứng sau hỗ trợ Lạc Di rất nhiều. Cô vô cùng cảm kích người này. Anh ta vốn không định xen vào chuyện nhà người ta nhưng nghe đến giờ đã không nhịn nổi nữa. Đây là con gái nuôi của Vương Hải Thanh. Đám người nhà họ Lạc này chỉ biết bênh vực người ngoài. Cả đám đều chỉ là những kẻ tiểu nhân giỏi nịnh bợ. Đặc biệt là cô nàng Lạc Xuân Mai này. Nghe xem cô ta vừa nói cái quỷ gì. Lại còn dám lấy cha nuôi của mình ra hù dọa người khác. Chẳng lẽ Lạc Di là kẻ thù của cô ta? Lạc Di thở dài bất đắc dĩ. Phải à, đây là chị họ em. Phóng viên Tần lộ vẻ thương cảm với Lạc Di. Có người thân kiểu này, chắc thường ngày cô bé cũng vất vả lắm. Anh ta mở cốp sau ô tô, xách một chiếc xe đạp mới tinh xuống, là xe Phượng Hoàng, kiểu nữ. Em quên đồ của mình này. Tầm mắt mọi người đều đổ dồn vào chiếc xe đạp, ánh nhìn lập lòe sáng, hệt người đời sau nhìn thấy chiếc xe siêu sang. Lạc Di nhận xe, nhẹ nhàng nhấn chuông, leng keng. Tiếng chuông lành lót vang lên, cô tủm tỉm cười khẽ. Sau này lên công xã không cần đi bộ nữa rồi, tốt quá. Lạc Quốc Vinh ngơ ngác nhìn chiếc xe, đờ đẫn hỏi. Đây là cái gì, xe của con đấy, Lạc Di vỗ vỗ lên ghi đông, vẻ mặt đắc ý. Nhưng hiện giờ tạm thời thuộc quyền sử dụng của cha mẹ nhé, tại chân con ngắn quá. Cô nói với vẻ, hai người được nhờ con gái rồi nhé, vui chưa, trông hết sức đáng yêu. Lạc Quốc Vinh bị tin này giáng trúng đầu như một tia sét, sau giây lát ngơ ngẩn, ông cười ha hả, con gái mình sao mà giỏi thế cơ chứ? Bà cụ Lạc không tin, vặn hỏi, của mày, mày trộm ở đâu đấy hả? Mày học ở đâu cái tật xấu này thế chứ? Cách chương.